Tiên tử xin tự trọng. Chương 996, gió dục. Góc truyện audio.com. Một người vui tươi hớn hở đùa giỡn tiểu cô nương. Một người ý định trở lại hồng trần. Thái độ của Giao Quang cùng Lưu Tô là thật sự không đem Cửu Anh để vào mắt. Căn bản liền không nghĩ qua việc này phải vội vã mà làm ra phản ứng đối kháng nào đó. Đây là thị giác bất đồng. Nhưng trừ các nàng ra, người trong thiên hạ cũng sẽ không cho là như vậy. Lời của Cửu Anh truyền khắp. Đó là thiên hạ chấn động. Tam giới xôn xao chân chính. Đệ nhất đại sự sau thần tiên đại kiếp cùng yêu kiếp không có chạy. Rất nhiều tu tiên giả tối tăm cảm giác. Thiên hạ sắp biến. Hoặc là sắp có kiếp nảy sinh. Có thể xác định đối ứng chính là chuyện này rồi. Chuyện này rất vi diệu. Có khả năng hầu như không cần đổ máu. Cũng có khả năng máu chảy thành sông. Chỉ nhìn nhân tâm, hướng lớn nói. Đây là đạo tranh, liên quan đến mỗi người đạo bất đồng. Có thể tiếp nhận bộ này hay không dẫn đến tranh cãi. Đều rất có thể khiến cho giới tu hành phân chia hai phái rõ ràng. Tu hành đến trình độ càn nguyên, bình thường đều sẽ có ý tưởng truy cầu tương đối kiên định. Ít nhất là một loại xu hướng. Loại đạo bất đồng này có khả năng mặt ngoài sẽ cùng ngươi cười ha hà, thực tế là vô cùng ngoan cố lại không thể chuyển rời đấy. Bình thường mọi người ẩn giật, ngoại trừ chính ma đối lập ra, tranh chấp khác cũng không gay gắt. Nhưng một khi ngươi muốn ép người khác tiếp nhận bộ đồ vật của ngươi, vậy liền phải đổ máu. Hướng nhỏ nói, xem trong mắt ngươi là tu hành đột phá tương đối quan trọng hay là tự chủ tương đối quan trọng. Nói êm tai, ban cho tiên quan chi vị. Sau đó cũng nói bổ sung rất nhiều chỗ tốt. Như là chúng diệu chi môn A, thiên tài địa bảo A. Chất lượng linh khí gấp 10 lần và vân vân. Nhưng như thế nào cũng không che giấu được tính chất trở thành quan lại cấp dưới của người khác. Lựa chọn thế nào? Ngoan ngoãn đi làm tiên quan. Có khả năng trường sinh đại đạo ước mơ tha thiết đang ở trước mắt. Loại hoàn cảnh tu hành đó cũng đúng là tất cả tu tiên giả hướng tới chi cảnh. Nhưng ngươi từ nay về sau liền theo lão đại của một tông môn. Biến thành một gã tiên quan dưới tay người khác. Trộn lẫn chấp niệm truy cầu trường sinh ở trong đó. Cũng liền không chỉ là lựa chọn đơn giản như đầu gà đít châu. Thậm chí cũng không đơn giản hơn so với lựa chọn đại đạo. Thú vị chính là phân chia ranh giới càn nguyên rất vi diệu. Càn nguyên thường thường là bá chủ hô phong hoán vũ một phương. Tự nhiên có chỗ xoắn suýt. Nếu như là huy dương đằng vân, lại thường thường vô cùng hướng tới thiên cung. Hận không thể hiện tại liền phi thăng. Nhưng mà bọn hắn lại không đủ tư cách. Vì vậy sẽ hình thành một loại cục diện hiếm thấy tu sĩ phổ biến hướng tới khát vọng phi thăng. Chân chính đến trình độ có thể phi thăng chưa chắc nguyện ý, đây chính là nhân tâm. Lúc trước Giao Quang sớm đã nhìn thấu, Cửu Anh chỉ cần bắt chước vụng về, có thể làm cho cả giới tu hành không biết làm sao. Dễ dàng mà đạt thành phân hóa, có thể nghĩ giới tu hành hiện tại có bao nhiêu xoắn suýt. Trước kia bởi vì chuyện Nam Hải, không ít tông môn đều mài đao soàn soạt cảm thấy phải đối mặt đại âm mưu của độc thủ phía sau màn nào đó. Lúc này toàn bộ ngốc rồi, ngay cả nội bộ tông môn đều có người nhao nhao thành một đoàn. Ngay cả thiên khu thần khuyết đều lòng người sao động, người khác càn nguyên là bá chủ, thiên khu thần khuyết càn nguyên chẳng qua là cao tầng quản sự. Hạc Điệu có nguyện ý phi thăng hay không tạm không nói. Người trong tông môn của hắn lại đã bắt đầu nguyên một đám ánh mắt lập lòe. Huống chi chính Hạc Điệu còn xoắn suýt đấy. Thái Thanh chi chấp của hắn, Hy Nguyệt Minh Hà thờ ơ lạnh nhạt, đều đang thở dài. Lòng người rối loạn, đội ngũ không dễ dẫn dắt rồi. Làm sao bây giờ a sư phụ? Hy Nguyệt thản nhiên nói. Vốn ta suy nghĩ, lúc đại kiếp nạn nảy sinh, tự có anh hùng cưỡi lục long ngự thiên. Lúc ấy cảm giác thiên hạ có khả năng chỉ có sư huynh xứng làm việc này. Hôm nay xem ra ngược lại cũng chưa chắc. Minh Hà nói, sư phụ muốn đối kháng. Đây không phải nói nhảm sao? Để cho lão nương làm tiên quan của nó. Dựa vào nó đầu nhiều a, xứng sao? Minh Hà, Hy Nguyệt nói, thật ra a, đây là việc nhỏ, mấu chốt ở chỗ. Minh Hà thản nhiên nói, ở chỗ đồ vật hắn thành lập, không phải trật tự tam giới năm đó giao quang muốn, mà là cá nhân thống trị. Hy Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng, bĩu môi, đồ đệ manh manh đát đều biết đoạt đáp rồi. Mở miệng giao quang ngậm miệng trật tự, biểu lộ lạnh lùng giống như con sông. Người biết nhiều chuyện viễn cổ được chưa? Xú lão thái bà, hừ, Minh Hà nghiêng đầu phương hướng trái ngược nhìn sư phụ. Biểu lộ hiện tại của sư phụ, vì sao càng ngày càng chua xót? Ta chỗ nào đắc tội sư phụ rồi? Hy Nguyệt bĩu môi nói, dù sao ngươi cũng là đối kháng đúng không? Minh Hà nói, đó là đương nhiên a, bọn hắn cùng ta có sát thân chi thù. Hy Nguyệt giật mình, đúng a hát, cái này muốn mạng, không thể thương lượng, nếu như sư huynh không có ý định đối kháng. Vậy chính là tất nhiên đoạn tuyệt. Nàng vỗ vỗ bả vai đồ đệ. Yên tâm, 81 ngày sau. Hắn không làm quyết định. Lão nương giúp hắn làm. Cùng lắm thì tách ra. Minh Hà, ân, một tiếng. Trong lòng cũng có chút cảm động. Sư phụ một mực khốn tại trách nhiệm tông môn. Rất nhiều chuyện không vừa mắt đều nghẹn trong bụng. Một vạn năm cũng không có biểu thị cái gì. Cái khác đều có thể nhẫn, đều có thể thương lượng, nhưng liên quan đến đồ đệ chi thu, vậy liền không thể thương lượng. Sư phụ vẫn là tốt nhất. U Minh, Vạn Tượng Sâm La Tông, Ngọc Chân Nhân Hắc Y Hắc Bào, đứng ở chỗ cao nhất của tông môn, tùy ý gió lạnh lướt qua áo bào, mang theo tiếng vang phần phật. Trên tay hắn nắm một pho tượng hắc ngọc, là một nữ tử. Trông rất sống động mà mỉm cười. Mạnh Khinh Ảnh từ phía sau đi tới, cũng có chút thở dài. Sư phụ kiếp này là đồ đệ kiếp trước truyền thế, nhưng sư phụ này so sánh với kiếp trước, thật sự là hai người hoàn toàn bất đồng. Thật ra hắn kiếp này không gọi Ngọc Chân Nhân, hắn họ La tên Ẩn. Nửa đời trước chỉ là ẩn giả thăm dò U Minh tìm kiếm đáp án trường sinh. Thế gian vô danh. Nửa đời sau thành lập Vạn Tượng Sâm La, hùng bá một phương, thống hợp U Minh, lại không phải là vì chứng đạo, càng không phải là vì quyền thế, chỉ vì tìm người. Vạn năm trước, đạo lữ kiếp này của hắn trong một lần tranh đoạt, cửa, bị người trên trời giết chết, cửa đương nhiên bị người trên trời cướp đi. Thật ra đây cũng là sát phạt thông thường trong quá trình siêu tập mảnh vỡ cửa của người trên trời mấy vạn năm qua. Chẳng qua là Tần Dịch rời núi đến nay. Hạng mục này đã hoàn thành không sai biệt lắm. Mảnh vỡ chỉ còn mấy khối tìm không được. Cho nên cũng không gặp phải chuyện này. Ngọc Chân Nhân, nếu như đã quen, liền gọi Ngọc Chân Nhân tốt rồi. Cho nên Ngọc Chân Nhân đối với người trên trời thù hận sâu đậm. Khắp nơi đều có chỗ thể hiện. Ví dụ như Trường Kỳ cùng Thiên Khu Thần Khuyết đối nghịch, cũng là bởi vì hắn cảm thấy Thiên Khu Thần Khuyết là chó của người trên trời. Hận không chỉ là đạo lữ tử vong, càng hận chính là U Minh cũng là hủy trong tay đám người kia, dẫn đến hắn muốn tìm kiếm linh hồn đạo lữ cầu chuyển thế, đều tìm không thấy. Báo thù vẫn là thứ yếu, phục sinh đạo lữ mới là chủ yếu. Hắn nửa đời sau đều chỉ vì phục sinh đạo lữ mà cố gắng làm hết thảy sự tình. Bất luận là thành lập tông môn cũng tốt, chỉnh hợp U Minh cũng tốt, hết thảy đều chỉ vì chuyện như vậy. Ngay cả nghiên cứu khôi lỗi thuật cũng là vì đem di thể đạo lữ bảo tồn, nhằm cầu một loại bầu bạn khác. Cũng chính là Bi Nguyện nói, người cũng không là vì đại kế gì, mà là vì bản thân. Xác thực là vậy, thậm chí ở trong mắt không ít người đều có thể cho một đánh giá. Bố cục rất thấp, bất quá bản thân Ngọc Chân Nhân không quan tâm người khác đánh giá như thế nào. Hắn thản nhiên thừa nhận mình là vì bản thân, cũng không mất mặt. Chấp niệm cùng mục đích làm việc nồng đậm như vậy. Vậy làm việc tự nhiên cũng liền không từ thủ đoạn. Máu của người vô tội xác thực dính không ít. Chính là ma đạo, không oan uổng, vốn dùng chấp vọng mà phá vô tướng quan. Chính là một loại ma đạo chi chứng. Sư phụ là người trí tình. Toàn bộ vạn tượng xâm la môn hạ đều biết. Nhưng toàn bộ môn hạ cũng đều biết. Thật ra chuyện tông chủ muốn làm chẳng qua là hư ảo. Linh hồn vạn năm trước, khi đó dường như cũng chỉ là huy dương sơ kỳ. Mất đi con đường u minh chuyển sinh. Đã sớm tiêu tan, nàng căn bản cũng không phải là tại u minh bồi hồi không đi. Mà là thật sự tan rồi. Người tìm khắp u minh mỗi một tấc thổ địa cũng không có ý nghĩa. Chẳng qua là tông chủ không muốn tin tưởng. Ôm lấy một tia ảo tưởng cuối cùng. Mọi người cũng không biết nếu như làm xong chuyện này. Phát hiện ảo tưởng trèo trống cả đời tan vỡ. Tông chủ liệu có phát điên hay không? Mạnh Khinh Ảnh đứng sau lưng hắn. Nói khẽ, sư phụ, người cũng đừng gọi sư phụ nữa. Ngọc Chân Nhân không quay đầu lại. Thản nhiên nói, người là Phượng Hoàng, khai thiên tích địa đệ nhất tổ sinh linh. Đạo đồ kiếp trước của ta đều do ngươi ban cho. Để ngươi gọi sư phụ, ta dường như sẽ giảm thọ. Mạnh Khinh Ảnh nói, đạo đồ kiếp này là sư phụ ban cho. Ngọc Chân Nhân không có tiếp tục xoắn suýt cái này. Chẳng qua là nói, vòng xuyên đã trở về. Mảnh ghép cuối cùng của U Minh đã hoàn chỉnh. Vốn định hỏi một chút Minh Hà kiếp này. Nàng có lẽ biết rõ làm sao tránh đi thủ đoạn huyết tế để tế luyện. Hôm nay, trước hết tạm dừng a, cũng đừng đi phiền nàng. Thiên khu thần khuyết các nàng hôm nay đoán chừng cũng phiền. Mạnh Khinh Ảnh tới đây cũng là vì nói cái này. Cửu Anh truyền âm khắp trời. Chuyện lớn như vậy, đừng nói Minh Hà không có thời gian dành đến U Minh giúp các nàng. Thật ra vạn tượng xâm la các nàng cũng không còn tâm tư vùi đầu dày vỏ u minh của chính mình rồi. Môn hạ đồng dạng cũng là lòng người sao động. Bất kể ta và ngươi ai sư ai đồ. Ngọc Chân Nhân thấp giọng nói. May mắn chính là, trong chuyện này, mục tiêu của sư đồ chúng ta hoàn toàn nhất trí. Chuyện này, không phải chuyện u minh, là chuyện thiên cung. Người trên trời là sát thân chi thù kiếp trước của Mạnh Khinh Ảnh. Lại là đại thù kiếp này của Ngọc Chân Nhân. Bất kỳ tông môn nào khác đều có thể bởi vì chuyện này nội bộ cãi lộn. Chỉ có vạn tượng xâm la trong chuyện này. Hạch tâm nhất trí, Ngọc Chân Nhân từ từ quay đầu cùng đồ đệ nhìn nhau một lát. Bỗng nhiên nở nụ cười. Phân phó xuống dưới, càn nguyên của bổn tông muốn lên trời. Bổn tông ủng hộ, cần gì lộn xộn nhau nhau thành một đoàn. Mạnh Khinh Ảnh cũng mỉm cười. Ai lúc này rời đi, vậy còn không có ly khai u minh, cũng đã là người chết rồi. Tông môn liền không loạn rồi. Tương lai thời điểm đối địch cũng không cần sợ nội bộ nhân tâm không ổn định. Ma đạo làm việc, đương nhiên chính là đơn giản như vậy. Cách chương.